Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung tiếp theo trong quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe của tác giả Lê Minh Toàn và các chuyên gia của VE, nhà xuất bản Trẻ. Phần 2. Những quyết định góp phần thay đổi thế giới. Nghèo khó sẽ chỉ là câu chuyện huyền thoại của quá khứ. Henry Ford. Bất kỳ một nhà kinh doanh nào trong suốt sự nghiệp của mình đều phải ra rất nhiều những quyết định. Nhưng tụ trung lại, những quyết định của anh ta chỉ xoay quanh 3 vấn đề cơ bản. Kiếm tiền bằng cách nào? Kiếm tiền như thế nào? Và tiêu số tiền kiếm được ấy như thế nào? Cuộc đời kinh doanh của Henry Ford cũng vậy. Những quyết định của ông cũng chỉ xoay quanh 3 vấn đề. Vậy điều gì đã đưa ông lên thành một huyền thoại? Vẫn là những quyết định trong 3 vấn đề đó. Chương 1. Này anh em, chúng ta không kiếm tiền bằng mọi giá. Cách làm của ông ta là bài học cho tất cả chúng ta. Nếu tất cả các doanh nghiệp đều có phương pháp và hành động giống như Ford, thì có lẽ chúng ta sẽ không phải lâm vào hoàn cảnh tồi tệ như vừa rồi. Roosevelt, Tổng thống Mỹ, người đã đưa nước Mỹ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử. Trong cuộc sống, không có chuyện gì là hoàn toàn và tuyệt đối ngẫu nhiên. Tất cả đều phải có một quá trình. Quyết định lựa chọn cách thức kiếm tiền của Henry Ford cũng vậy. Henry Ford là một người gốc Anh. Cụ nội của ông là người hạt Somerset, một địa phương nằm ở đông nam nước Anh. Quê hương của rượu vang táo và những điệu nhạc folk nổi tiếng. Sau đó cụ bị trục xuất ra khỏi nước Anh và đến sinh sống tại hạt kho. Đông Nam Cộng Hòa Ireland. Tại đây gia đình Ford đã di cư sang Mỹ, định cư tại Dearborn, hạt Gwinner, bang Michigan. Cha ông là William Ford, sinh năm 1826, mất năm 1905, chủ một trang trại tại Dearborn. Và mẹ là Mary Littlegoat Ford, sinh năm 1839, mất năm 1876. Xuất thân từ một gia đình nông dân. Ngay từ nhỏ, Ford đã phải tham gia phụ giúp gia đình trong công việc đồng áng vất vả. Nhưng không vì thế mà Ford bằng lòng với công việc của một người nông dân. Từ rất sớm, Ford đã nhận ra được những hạn chế của cuộc sống nhà nông. Ông nói rằng, chính người nông dân đã tự biến công việc của họ thành một mớ hỗn độn. Họ chia công việc tưởng chừng như đơn giản ra thành những phần rất vụn vặt và tự làm phức tạp nó. Họ ra ngoài đồng từ rất sớm. Và khi không còn đủ ánh sáng để làm việc nữa, họ mới về nhà. Nhưng họ vẫn nghèo. Tại sao vậy? Những năm sau này, khi bước chân vào con đường kinh doanh và đã có được những thành công ban đầu, kinh nghiệm trong kinh doanh và cuộc sống đã cho Ford câu trả lời. Một người nông dân chỉ sử dụng đúng 5% sức lực mà họ bỏ ra. 95% còn lại là dành cho những công việc vô ích và không hiệu quả. Suy nghĩ của một người nông dân chỉ bắt đầu khi mặt trời mọc và sẽ chấm dứt khi mặt trời lặn. Họ không có suy nghĩ và tầm nhìn cho một khoảng thời gian lâu hơn. Và chắc chắn rằng với suy nghĩ và tầm nhìn như vậy, không bao giờ họ có thể thoát ra khỏi cuộc sống vất vả mà họ đang phải chịu đựng. Trong một lần nói chuyện với con trai Axel, Ford đã nói rằng, một người làm thuê mãi mãi chỉ là một người làm thuê. Nếu anh ta ngừng suy nghĩ khi công việc của anh ta kết thúc. My Life and Work, Henry Ford. Ngay từ lúc còn nhỏ, Ford đã không thích cầm cày cuốc để làm công việc của nhà nông. Ông chỉ ưa thích máy móc. Ngày sinh nhật, Ford được tặng một chiếc đồng hồ. Chú nhỏ say sưa ngắm nhìn sự vận hành của cỗ máy đến thời gian ấy, sự chuyển động của các bánh răng, lò xo và quả lắc. Cậu còn tháo tung ra làm động cơ cho xe giấy chạy. Ấn tượng đầu tiên ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nghề nghiệp của Ford là khi ông 12 tuổi. Lần đầu tiên cậu bé Ford nhìn thấy một chiếc xe chạy bằng động cơ khi đi cùng cha vào thị trấn Detroit. Cũng trong năm đó, Ford được nhìn thấy một phương tiện di chuyển to hơn chiếc xe ngựa. Đó là một đầu máy xe lửa do Nikon và Sheba chế tạo. Đối với con quái vật này, Ford cảm thấy rất hứng thú. Cậu nằng nặc đợi Nikon phải cho mình trèo lên đầu máy và khởi động nó. Trước sự thích thú của cậu nhỏ, Nikon đã cho cậu trèo lên đầu mái và còn chỉ cho cậu thấy làm thế nào mà động cơ có thể truyền lực vào bánh xe thông qua dây xích. Sau đó khi về nhà, Henry Ford đã thử tự mày mò chế tạo một động cơ hơi nước cho riêng mình. Một sự cố đã xảy ra, nồi hơi của động cơ bị nổ tung, làm bị thương vài người bạn cùng làm việc với cậu. Nhưng điều đó không hề làm Ford nản lòng, cậu vẫn nung nấu ước mơ chế tạo thành công một động cơ hơi nước. Sự đam mê hồn nhiên của một cậu nhỏ là động cơ lựa chọn công việc của Henry Ford. Có lẽ cả Ford và những người xung quanh ông đều không thể tưởng tượng được rằng đây là những bước đi đầu tiên của một huyền thoại của nước Mỹ và thế giới. Đến năm 1976, sự ràng buộc cuối cùng đối với công việc nhà nông kết thúc khi mẹ ông qua đời. Henry Ford quyết định sẽ làm một công việc nào đó có liên quan đến máy móc. Nhưng cụ thể đó là công việc gì? Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 1 của phần 2 để cùng tìm hiểu xem Henry Ford sẽ quyết định làm công việc gì liên quan đến máy móc. Năm 1979, 4 năm sau lần đầu tiên nhìn thấy đầu máy xe lửa do Nikon và Sheba chế tạo, Ford xin vào học việc tại công ty Westinghouse do Kenneth Study làm chủ. Đây là một công ty chuyên cho thuê máy đập lúa. Ford làm việc với những người đại diện của công ty tại địa phương. Công việc của Ford là sửa chữa những chiếc máy đập lúa và những chiếc xe dùng để vận chuyển chúng. Trong những ngày Ford làm thuê cho Westinghouse, quan điểm về một phương tiện di chuyển bằng động cơ thay thế cho những cỗ xe ngựa đã trở nên phổ biến. Nhưng ý định của Ford trong thời gian này lại là chế tạo một cỗ máy có thể di chuyển trên những cánh đồng với chức năng của một cái máy cày, thay thế cho những chiếc cày được kéo bằng ngựa. Theo Ford, cỗ máy này sẽ là một bước đột phá trong tập quán làm việc của người nông dân. Nó sẽ tạo ra bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ. Nghèo khó sẽ chỉ là câu chuyện huyền thoại của quá khứ. Đó là hoài bão đầu tiên và cũng là lớn nhất của Ford. Nhưng hoài bão đó phải đợi đến một thời gian rất lâu, Ford mới có thể thực hiện được. Nhưng cũng phải khẳng định rằng, chính hoài bão cao cả này là một yếu tố quan trọng để đưa Henry Ford trở thành một huyền thoại của nước Mỹ và thế giới. Ước mơ thay đổi cả thế giới của một chàng thanh niên chưa đầy 20 tuổi có thể coi là một sự hoang tưởng. Hoặc giả nếu ước mơ đó có thể trở thành hiện thực thì cũng phải chờ rất lâu nữa. Nhưng khát vọng, ước mơ dù là huyễn hoặc của một người thanh niên sẽ là hành trang cần thiết để biến cậu thành một người khổng lồ. Và đặc biệt khi đó lại là một ước mơ cao cả. Một nhà kinh doanh chỉ biết đến đồng tiền hay một nhà chính trị chỉ ham mê quyền lực, họ có thể thành công. Nhưng đó là một thành công có giới hạn và có cả sự hạn chế. Kim Hoo-chung, chủ tịch tập đoàn Daegu đã từng nói, thế giới thuộc về những người biết ước mơ. Và ước mơ của vị chủ tịch này không chỉ là sự giàu có và hưởng thụ cá nhân, mà đằng sau tập đoàn Daegu mà ông dựng nên còn là cả khát vọng vực dậy nền kinh tế Hàn Quốc đã bị tàn phá nặng nề sau cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên 1950-1953. Thành công của Daegu là cả sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế Hàn Quốc những năm sau đó đã chứng minh cho khát vọng của Kim Hoo-chung. Nếu không có một ước mơ, một khát vọng lớn lao và cao cả, có lẽ ông ta sẽ không thể có được những thành công kỳ diệu như vậy. Quay trở lại với những quyết định của Henry Ford, trong thời gian làm việc tại Westinghouse, Ford nhận ra rằng chi phí đầu tư cho một chiếc máy cày là quá lớn so với số tiền mà một người nông dân có thể có. Máy cày và những phương tiện cơ giới khác chỉ được sử dụng trong nông nghiệp khi mục đích của việc trồng trọt là để kinh doanh. Đồng thời, Ford cũng thấy rằng tất cả mọi người đều tỏ ra thích thú với một chiếc xe hơi hơn là đối với một chiếc máy cày. Và ông quyết định sẽ chế tạo ra một chiếc xe hơi. Trong thời gian đầu nghiên cứu sản xuất xe hơi, và có ý định tiếp tục cải tiến động cơ hơi nước để nó phù hợp với việc vận hành một chiếc xe hơi. Đầu tiên, Ford cho tăng áp suất của nồi hơi để nó có thể cung cấp đủ năng lượng cho động cơ và các thiết bị điều khiển khác có thể hoạt động. Nhưng sau 2 năm thử nghiệm với động cơ hơi nước, Ford đã nhận ra những hạn chế không thể khắc phục của loại động cơ này. Việc tăng áp suất của nồi hơi là điều không hợp lý. Tăng áp suất sẽ buộc phải kéo theo việc tăng dung lượng của nồi hơi. Trọng lượng của nó cũng đồng thời phải tăng lên tương ứng. Như vậy động cơ sẽ phải hoạt động dưới một áp lực rất lớn của nồi hơi. Để đảm bảo cho động cơ hơi nước có công suất lớn hoạt động, lượng than đủ để đáp ứng cũng phải rất lớn. Đây là những hạn chế không thể khắc phục được. Kích thước của một chiếc xe hơi chỉ có hạn, nó không thể có được những khoảng không gian lớn dành cho việc đặt động cơ, cũng như chứa nhiên liệu như một đầu máy xe lửa, hoặc một chiếc tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước. Cuối cùng, Ford đã phải quyết định từ bỏ ý định chế tạo một chiếc xe hơi chạy bằng động cơ hơi nước. Cũng trong thời gian làm việc tại Westinghouse, Ford đã đọc được một bài viết trên tạp chí Thế giới Khoa học của Anh. Bài viết nói về sự xuất hiện của một loại động cơ mới, động cơ đốt trong với một xi lanh đơn, hoạt động bằng nhiên liệu xăng. Động cơ này đã khắc phục được những điểm yếu cổ hủ của động cơ hơi nước. Trọng lượng của một động cơ nhẹ hơn rất nhiều so với một động cơ hơi nước. Đồng thời, lượng nhiên liệu đủ cho động cơ hoạt động cũng ít hơn so với động cơ hơi nước. Những ưu điểm này cho phép một chiếc xe chạy bằng động cơ đốt trong có thể hoạt động được lâu hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nó có khả năng chạy một đoạn đường dài hơn so với động cơ hơi nước mà không cần phải tiếp thêm nhiên liệu. Ford nhanh chóng nhận ra đây sẽ là loại động cơ của tương lai. Ông tập trung tất cả sự chú ý vào sự phát triển của loại động cơ này. Năm 1885, cơ hội tìm hiểu về động cơ đốt trong đến với Ford. Một công ty cơ khí đã đưa một động cơ đốt trong đến Detroit để triển lãm. Không ai cho họ, động cơ đó lại bị hỏng. Nhưng sự cố đó lại biến thành một vận may của Ford. Mặc dù trước đây Ford chưa bao giờ được tiếp xúc với động cơ đốt trong, song ông vẫn xin tham gia vào việc sửa chữa chiếc động cơ hỏng đó. Đây là lần đầu tiên Ford được tiếp xúc trực tiếp với một động cơ đốt trong. Sau lần này, hiểu biết về động cơ đốt trong của Henry Ford đã có một bước tiến vượt bậc. Chỉ 2 năm sau đó, năm 1887, Ford đã thiết kế được một động cơ đốt trong đầu tiên với 4 xi lanh. Bắt đầu từ lúc này, ông quyết định chế tạo xe hơi với động cơ đốt trong. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 1. Để thấy hết được tính đúng đắn trong quyết định này của Henry Ford, chúng ta phải có một vài nét điểm qua lịch sử phát triển của xe hơi và động cơ đốt trong. Lịch sử xe hơi không phải được bắt nguồn từ nước Mỹ. Ý tưởng về xe hơi ra đời lần đầu tiên tại Anh với phát minh của Nicholas và Joseph Conant vào năm 1769. Đến năm 1801, một người tên là Richard Travis Tick cũng cho chạy thử một động cơ hơi nước lần đầu tiên tại Anh. Ở Mỹ, những phát minh về xe hơi xuất hiện chậm hơn một chút so với châu Âu. Phải đến cuối năm 1804, Oliver Evans mới chế tạo thành công một chiếc xe hơi chạy bằng động cơ hơi nước. Tuy nhiên, hơn nửa thế kỷ sau đó, lịch sử của xe hơi hiện đại mới thực sự được bắt đầu. Chiếc xe hơi chạy bằng động cơ đốt trong lần đầu tiên được ra đời tại Bỉ năm 1860. Đây là một phát minh của Einstein Lenoir. Trong những thử nghiệm cuối cùng, chiếc xe của Einstein Lenoir đã chạy được 7 dặm, khoảng 4,2 km trong thời gian 3 giờ. Nhưng sau đó ông ta từ bỏ ý tưởng chế tạo một chiếc xe hơi hoàn chỉnh. Công lao phát triển tiếp tục hoàn chỉnh động cơ đốt trong thuộc về Karl Benz, người Đức, và Sheffield Market, người Áo. Trong những năm 70-80 của thế kỷ 19, hai nhà phát minh này đã thiết kế và thử nghiệm thành công động cơ đốt trong. Cùng với những thành công về động cơ, ngành sản xuất xe hơi cũng đã bắt đầu hình thành và phát triển. nhà máy sản xuất xe hơi đầu tiên được ra đời tại Birmingham, Anh vào năm 1895 do Frederick William Lancaster làm giám đốc. Sau đó tại Pháp, những công ty xe hơi như Barnhart et Lavoisier hay Bourgeois cũng được thành lập. Còn tại Mỹ, Charles & Van Duryea cũng thành lập công ty Duryea Motor Wagon, trở thành công ty sản xuất xe hơi đầu tiên của tân thế giới. Khi ý tưởng về sự thay thế xe ngựa bằng một phương tiện có thể tự di chuyển được nhờ động cơ đã trở nên phổ biến, thì Ford lại đang lây hoay với ý tưởng về một chiếc máy cày. Khi động cơ đốt trong đã được chế tạo và thử nghiệm thành công tại Anh, thì Ford cũng chỉ mới biết đến nó thông qua các bài báo. Trong lĩnh vực này, Ford không phải là người đi đầu. Chắc chắn là như vậy, nhưng bù lại ông lại có quyết định đúng đắn và kịp thời. Quyết định chính xác và sự nỗ lực hết mình đã giúp ông bù lấp được khoảng cách so với những người đi trước. Và chỉ một thời gian ngắn sau, Ford đã đứng ở vị trí cao nhất. Henry Ford là một người gốc Anh, nhưng khi những chiếc xe của Ford Motor tràn ngập thị trường Anh, thì người Anh lại phải học tập tính cách Mỹ của Ford, quyết định nhanh chóng. Và chắc chắn để thành công, người Anh phải thêm vào kho kinh nghiệm vốn đã đầy ắp của mình một triết lý Mỹ. Anh thông minh, chưa đủ. Anh cố gắng hết mình, vẫn chưa đủ. Muốn thành công, anh phải là người đi đầu. Sau một thời gian làm việc tại Westinghouse, Ford quay lại với công việc của một người nông dân. Điều này không đồng nghĩa với việc Ford từ bỏ con đường của mình. Sở dĩ ông quay lại công việc nhà nông là bởi vì ông muốn có thời gian xem xét lại tất cả những ý tưởng của mình và tiếp tục những thử nghiệm với động cơ đốt trong. Và ngoài ra cũng như tất cả những người đàn ông khác, Ford muốn lập gia đình. Cha của Ford đã giao cho ông 10 mẫu đất canh tác. Ford vừa làm công việc của một người nông dân, vừa tiếp tục những thử nghiệm về động cơ đốt trong của mình. Những thử nghiệm trong thời gian này đã cung cấp cho ông những hiểu biết cơ bản về cơ chế hoạt động của một động cơ đốt trong. Một sự kiện lớn của cuộc đời Henry Ford cũng đến với ông trong thời gian này. Trong một buổi khiêu vũ, Ford đã gặp được Clara Ryan xinh đẹp. Điều làm cho Clara chú ý nhiều đến Ford là đồng hồ đeo tay của ông có 4 kim do chính ông chế tạo. Trên mặt đồng hồ có một cây kim dài và một cây kim ngắn chỉ giờ tại địa phương. Còn hai cây kim khác dùng để chỉ giờ chuẩn mà ngành đường sắt lúc đó đã bắt đầu thực thi. Đồng thời cô cũng bị cuốn hút bởi những ý tưởng kinh doanh và các ước mơ của Ford. Ngày 11 tháng 4 năm 1888, hai người trở thành vợ chồng. Năm 1890, Ford bắt đầu nghiên cứu một chiếc động cơ đốt trong mới với một xi lanh, có kích thước gấp đôi những xi lanh của động cơ 4 xi lanh. Ông cho rằng với động cơ 1 xi lanh, trọng lượng của xe sẽ giảm và khả năng di chuyển sẽ tốt hơn. Sau đó, Ford có một thử nghiệm mà ông cho là vĩ đại là lắp động cơ 1 xi lanh vào một chiếc xe đạp. Chiếc xe này không bao giờ được chạy thử bởi vì trọng lượng của động cơ cộng với nhiên liệu và hệ thống điều khiển là quá nặng so với khả năng chịu lực của khung một chiếc xe đạp. Thử nghiệm thất bại này đưa đến cho Ford một quyết định sẽ sản xuất những chiếc xe 4 bánh có gắn động cơ mà ngày nay chúng ta vẫn gọi là xe hơi. Năm 1891, không thể tiếp tục sống trong một cuộc sống tẻ nhạt ở quê nhà, Henry Ford quyết định cùng vợ lên Detroit, nơi ông có thể có một cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Rời nông trại lên Detroit, Ford gặp một người bạn thợ trước đây và người này đã giúp ông kiếm được một chân kỹ sư trong công ty điện Edison Detroit, một công ty đầu đàn trong ngành điện khí. Henry Ford nắm bắt công việc một cách nhanh, đến độ chỉ sau 4 năm làm việc tại đây, ông đã trở thành kỹ sư trưởng của nhà máy. Nhưng niềm đam mê động cơ xăng vẫn luôn hiện diện trong ông. Vì thế sau giờ làm việc, Ford dành trọn thời gian để mày mò, nghiên cứu. Năm 1892, Ford hoàn thành chiếc xe đầu tiên của mình. Chiếc xe này có động cơ 2 xi lanh, mỗi xi lanh có đường kính 2,5 inch, dài 6 inch. Chú thích: 1 inch bằng 2,54 cm. Hết chú thích. So với động cơ hơi nước, động cơ này có thể giảm tối đa lượng năng lượng hao hụt, đồng thời công suất của nó cũng được tăng lên đáng kể với 6 mã lực. Nguyên tắc hoạt động của động cơ là lực sẽ được truyền từ motor tới bánh thông qua một dây xích. Động cơ có thể được khởi động và dừng lại bằng khớp ly hợp được điều khiển bằng tay. Tốc độ di chuyển của nó là 20 dặm một giờ. Tuy nhiên, những lần thử nghiệm đầu tiên không làm Ford thật sự hài lòng. Phải đến lần thử nghiệm năm 1896, Henry Ford mới cho ông kết quả tương đối mỹ mãn. Vào lúc 2 giờ sáng của một ngày tháng 6 năm 1896, ông đã vặn chiếc bu lông cuối cùng vào cổ xe hơi đầu tiên của mình, sẵn sàng cho nó lăn bánh. Việc Henry Ford lái chiếc xe của mình đi dạo khắp nơi và ông còn dự định làm ra chiếc xe thứ hai đã làm cho ban lãnh đạo công ty Edison bắt đầu nghi vấn. Họ không biết ông có còn quan tâm đến công việc của nhà máy một cách chu đáo nữa hay không. Mặt khác, họ cũng mong ông chấm dứt chuyện mày mò với những chiếc xe, nên đã bổ nhiệm ông lên làm kỹ sư trưởng nhà máy điện Detroit. Cuộc sống lúc này đã tung tất hơn, nhưng việc làm ra một chiếc xe hơi khác là điều không thể. Sau nhiều đêm trằn trọc với những khó khăn của mình, ông nói: "Tôi đã phải lựa chọn giữa công việc làm và xe hơi. Tôi chọn xe hơi, hay nói cách khác, tôi rời bỏ công việc." Tháng 8 năm 1899, ở tuổi 36, Ford quyết định xin thôi việc ở công ty điện, bắt đầu con đường kinh doanh xe hơi. Như vậy, câu trả lời cho câu hỏi kiếm tiền bằng cách nào đã được trả lời. Nhưng còn một vấn đề quan trọng hơn, kiếm tiền như thế nào? Để có thể trả lời được câu hỏi vừa rồi, kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về chương 2. Đơn giản là thế giới này cần được phục vụ.